Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2854, Bắc Châu Tam Hoàng. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, phốc phốc, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Máu tươi văng khắp nơi, thanh âm đặc biệt thanh thúy. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú bên trong, Lâm Bạch Khiêm lấy Diệp Kiếm Tôn kiếm ý, dùng hai thanh phi kiếm đem Diệp Kiếm Quân đầu lâu chém xuống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không, Diệp Kiếm Tôn trên tầng mây truyền đến một tiếng thê lương, tiếng giống giận dữ âm. Một vị trên man cổ đại lục đỉnh phong nhất trí cường giả, hắn gầm lên giận dữ truyền đến, chấn động trăm vạn dặm. Cái này gầm lên giận dữ truyền đến, bây giờ tại Mục Sơn chung quanh tất cả võ giả cùng nhau toàn thân phát lạnh, không khỏi lạnh run. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Kiếm Tôn dưới cơn nóng giận, tầng mây vỡ tan mà ra, lộ ra mây xanh bên trên Diệp thị nhất tộc võ giả cùng một mặt khó coi Diệp Kiếm Tôn. Lâm Bạch đi đến thi thể của Diệp Kiếm Quân bên cạnh, cúi đầu nhìn xem thi thể của Diệp Kiếm Quân, thần sắc thoáng có chút cổ quái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặc dù giờ phút này Diệp Kiếm Quân bị mình giết, nhưng là Lâm Bạch luôn cảm giác địa phương nào không thích hợp. Mà lại tại diệt sát Diệp Kiếm Quân sau đó, Lâm Bạch trong lòng tựa hồ không có loại kia đại thù được báo cảm giác. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Luôn cảm giác có chỗ nào không đúng, Lâm Bạch sắc mặt một mảnh lạnh sở, giữ im lặng đứng tại thi thể của Diệp Kiếm Quân trước đó. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch Thánh Tử, Diệp Kiếm Tôn đứng tại trên tầng mây, một luồng vấn đỉnh cảnh đại viên mãn lực lượng thông suốt truyền ra, thoáng như thiên uy trấn áp bát hoang lục hợp, nghiền nát thương khung vạn vật. Diệp Kiếm Tôn khí thế từ mây xanh bên trên rơi xuống, lập tức đưa tới Mộc Sơn chung quanh tất cả võ giả lấy làm kinh ngạc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch im lặng ngẩng đầu nhìn về phía trên tầng mây Diệp Kiếm Tôn, cười nhạt một tiếng nói. Nguyên lai là kiếm thần gia tộc Diệp Kiếm Tôn, không nghĩ tới ngươi cũng tới quan chiến trận này luận võ nha. Diệp Kiếm Tôn cắn răng nghiến lợi trừng mắt Lâm Bạch, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chung quanh tất cả võ giả đều cảm thấy từ trên người Diệp Kiếm Tôn phát ra cái kia một luồng tranh nhưng tức giận. Xong, Diệp Kiếm Tôn chỉ sợ là nổi giận hơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gocchuyenaudio.com. Nói nhảm, trong gia tộc mình kiệt xuất nhất võ giả, hơn nữa còn là thần cấp võ hồn võ giả, cứ như vậy bị người giết, đổi lại là ngươi, ngươi cũng phải giận. Truy cập Incuatui, nét để, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đọc truyện tiếp xuống liền nhìn Diệp Kiếm Tôn cử động, nếu là xử lý không tốt chỉ sợ là muốn gây nên một trận đại chiến a, Mục Sơn chung quanh võ giả nhao nhao nói ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâu Nam hoàng tộc linh thuyền trên, Lâu Nam đế quân kinh ngạc nói. Không nghĩ tới Diệp Kiếm Quân thật bị Lâm Bạch giết, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái kia lão thái giám kinh ngạc nói. Bệ hạ, Diệp Kiếm Tôn có vẻ như nổi giận hơn rồi. Lâu Nam hoàng tộc đế quân, hai mắt lóe lên, thấp giọng nói ra. Nếu là Diệp Kiếm Tôn dưới cơn nóng giận giết Lâm Bạch cái kia chỉ sợ Đông Châu học cung sẽ không từ bỏ ý đồ a, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một khi Đông Châu học cung nổi giận cái này có lẽ sẽ gây nên Đông Châu đại địa cùng Bắc Châu đại địa huyết chiến, đây đối với Lâu Nam Vương Triều mà nói cũng không là một chuyện tốt. Lâu Nam hoàng tộc đế quân, bỗng nhiên nhìn về phía trên tầng mây Diệp Kiếm Tôn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một bên khác Tiền Mục cười nhạt một tiếng nói. Diệp Kiếm Quân chết rồi, một cái thần cấp võ hồn võ giả chết rồi, xem ra Diệp Kiếm Tôn sẽ không từ bỏ ý đồ a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mấy cái kia đấu võ chàng cao tầng võ giả thấp giọng nói ra. Tiền Mục công tử, chúng ta muốn đừng xuất thủ khuyên bảo. Dù sao Lâm Bạch chính là Đông Châu học cung thánh tử a, nếu là Lâm Bạch chết tại Bắc Châu, chỉ sợ Đông Châu học cung cái kia bên cạnh không tiện bàn giao a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiền Mục cười nói, sợ cái gì, mấy cái kia phúc hậu trung niên thấp giọng nói ra. Nếu là Đông Châu học cung thật nếu không tiếc bất cứ giá nào vì bọn họ thánh tử báo thù lời nói, cái kia đoán chừng sẽ gây nên Đông Châu đại địa cùng Bắc Châu đại địa huyết chiến a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đến lúc đó tránh không được một mảnh sinh linh đồ thán. Tiền Mục cười nói, đây là rất tốt sao? Không đánh nhau Thiên Bảo lâu thần binh lợi khí cùng tuyệt thế đan dược bán cho ai? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này, mấy cái này phúc hậu trung niên, thần sắc sững sờ. Tiền Mục mỉm cười, không có tại tiếp tục nói rồi. Tại Tiền Mục trong lòng, ước gì Đông Châu đại địa cùng Bắc Châu đại địa võ giả đánh nhau, một khi loại này vượt qua châu giới huyết chiến kéo ra, đến lúc đó tất nhiên là toàn viên tham chiến. Gocchuyenaudio.com Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khi đó, mỗi một ngày đại chiến tiêu hao binh khí, đan dược đều sẽ đạt tới một cái khó mà đoán chừng tình trạng, khi đó Thiên Bảo lâu đan dược và binh khí liền sẽ bán được càng tốt hơn. Cái này chính là Thiên Bảo lâu từ rất sớm trước đó liền nghiên cứu ra được kinh thương chi đạo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cũng đúng là như thế, Thiên Bảo lâu làm ăn tại chiến loạn thời gian tốt nhất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kiếm Tôn, Diệp Kiếm Tôn chỉ sợ muốn xuất thủ rồi. Mấy cái Độc Cô gia tộc trưởng lão thấp giọng nói ra. Độc Cô Kiếm Tôn âm thanh lạnh lùng nói. Tại luận võ bên trong, Lâm Bạch giết Diệp Kiếm Quân, chúng ta không còn lại nói, nếu là giờ phút này luận võ kết thúc, Diệp Kiếm Tôn dưới cơn nóng giận giết Lâm Bạch, sợ rằng sẽ gây nên Đông Châu học cung bất mãn a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch đứng tại Mục Sơn phế tích bên trên, ngẩng đầu nhìn giữa không trung Diệp Kiếm Tôn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch cười nói, Diệp Kiếm Tôn, ngươi muốn làm gì? Diệp Kiếm Tôn cắn răng nghiến lợi trừng mắt Lâm Bạch bước ra một bước trên thân cái kia một cổ lực lượng cường đại lần nữa phát tiết mà đi thẳng đến trên thân của Lâm Bạch rơi xuống tựa như một tòa trọng sơn chấn áp xuống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giết Diệp Kiếm Quân, ngươi còn muốn hỏi ta nghĩ cái gì? Diệp Kiếm Tôn sắc mặt tàn nhẫn bắt đầu, một luồng vẻ lạnh lùng nổi lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đúng lúc này, Diệp Kiếm Tôn trên người kiếm mang dần dần băng lãnh bắt đầu, rất có muốn tiêu diệt Lâm Bạch ý tứ. Mà đúng lúc này, tầng mây đột nhiên vỡ ra, Độc Cô Kiếm Tôn thân hình nổi lên, nhìn nói với Diệp Kiếm Tôn. Diệp Kiếm Tôn, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Kiếm Tôn ngẩng đầu nhìn lại, sắc mặt một mảnh lãnh khốc. Độc Cô Kiếm Tôn, ngươi đây là ý gì? Muốn ngăn ta, chấm, Độc Cô Kiếm Tôn âm thanh lạnh lùng nói. Lâm Bạch cùng Diệp Kiếm Quân sớm có quyết nhất tử chiến ước định, bây giờ luận võ bên trong, Diệp Kiếm Quân không địch lại Lâm Bạch bị Lâm Bạch chém giết, chúng ta tài nghệ không bằng người, không lời nào để nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng là bây giờ luận võ kết thúc ngươi lại là muốn lấy tức giận làm lý do, giết Lâm Bạch lời nói, cái kia sợ rằng sẽ vì kiếm thần gia tộc đưa tới hoắc loạn, ta xin khuyên Diệp Kiếm Tôn nghĩ lại. Độc Cô Kiếm Tôn lạnh giọng nói ra, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Kiếm Tôn âm thanh lạnh lùng nói. Cocchuyenaudio.com. Hừ hừ, Độc Cô Kiếm Tôn, ngươi đừng muốn cầm Đông Châu Học Cung tới dọa ta. Ngươi Độc Cô gia tộc kiêng kỵ Đông Châu Học Cung, nhưng ta Diệp thị nhất tộc không kiêng kỵ. Nếu ta nhất định phải chém Lâm Bạch, nếu là ngày khác Đông Châu Học Cung cường giả đến đây trả thù, tùy thời tới tìm ta Diệp thị nhất tộc chính là. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Kiếm Tôn bá đạo nói ra. Độc Cô Kiếm Tôn khẽ lắc đầu, nhìn thấy Diệp Kiếm Tôn bây giờ đã bị lửa giận choáng váng đầu óc, cũng chỉ có thể cứng rắn nói. Đã ngươi đã bị lửa giận choáng váng đầu óc, vậy ta liền không thể tùy theo ngươi rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngươi muốn giết Lâm Bạch nhất định phải trước muốn qua ta một cửa này. Độc Cô Kiếm Tôn lạnh giọng nói ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Kiếm Tôn cười lạnh nói. Độc Cô Kiếm Tôn, chúng ta cũng có hơn 100 năm không có giao thủ đi, không biết ngươi cái này hơn 100 năm bên trong tu vi có hay không tiến bộ. Hơn 100 năm trước ngươi không phải là đối thủ của ta, hơn 100 năm sau hôm nay, ngươi vẫn như cũ không phải là đối thủ của ta. Chấm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Kiếm Tôn miệt thị nhìn xem Độc Cô Kiếm Tôn nói ra. Nghe thấy lời này, Độc Cô Kiếm Tôn cũng là không có nổi giận, sắc mặt bình thản. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà lúc này, một cái thanh âm khác truyền đến. Diệp Kiếm Tôn, nếu là Diệp Kiếm Quân cùng Lâm Bạch ước định cẩn thận một trận sinh tử, Diệp Kiếm Quân không địch lại mà chết, vậy chúng ta không lời nào để nói. Nhưng ngươi hôm nay nếu là muốn lấy lớn hiếp nhỏ, bản đế cũng không dung ngươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâu Nam hoàng tộc linh thuyền trên, Lâu Nam đế quân lạnh giọng nói ra. Diệp Kiếm Quân cùng Độc Cô Kiếm Tôn nhao nhao cúi đầu xem xét, cái kia linh chu chậm rãi nổi lên tầng mây, thanh nẹp bên trên một người mặc hoàng bào quý khí trung niên, không giận tự uy nhìn về phía Diệp Kiếm Tôn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.